Huấn luyện viên vẫn sắp xếp cho Bùi Nhiên một ghế khán giả như trước, cậu và Nghiêm Chuẩn sánh vai đi ở hàng cuối cùng. Lúc đến chỗ tách ra giữa phòng huấn luyện và phòng nghỉ ngơi, Nghiêm Chuẩn kéo ngón tay cậu một chút, Bùi Nhiên theo bản năng dừng bước. Nghiêm Chuẩn cũng không ngừng lại, anh đi sát qua vai Bùi Nhiên, đè nhỏ giọng. Bức vẽ đẹp lắm, anh nói, cảm ơn thầy Bùi. Kết thúc chương 28, cái tên phi dự y này mình có giải thích lại ở chương 19 nha em. Hồi trước mình có để nó là phêu y, phây, phây và y ghép lại thành Bùi, bây họ của Bùi Nhiên. Còn từ yêu yêu có nghĩa là và cùng, với có thể hiểu là từ nối giữa phây y. Mà mình nghĩ vẫn nên dịch kiểu Hán Việt chứ cô phải tác giả viết mỗi lúc mỗi khác đâu nha, mặt cười, cách chương.